tích đủ rồi, giờ yêu được chưa? Chương 12, Number 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc một quá trình leo núi vô cùng thú vị đối với mọi người. Riêng tôi thì vô cùng nản, mỏi như chân, không có gì gọi là thích thú. Tôi đi với những bước chân nặng trịch vào cửa khách sạn. Chị phục vụ đưa chìa khóa phòng cho bọn tôi, sau đó chúng tôi chia nhau ra, 4 người một phòng. Vì một phòng có giường đôi, tiết kiệm tiền nữa. Tôi cùng phòng với Linh và hai bạn nữ. Cạch, Linh vừa mở cửa phòng tôi liền vứt hết ba lô túi sách sang một bên, ngã nhào lên giường và đánh một giấc ngon lành. Ê con lợn này, dậy còn đi ăn tối. Linh lay lay người và hét thật to vào tai tôi. Cho con ngủ thêm 10 phút nữa rồi con dậy đi học nha mẹ. Tưởng mẹ gọi nên tôi tiếp tục kéo chăn chùm lên đầu ngủ tiếp. Hay tao là mẹ mày bao giờ thế con này. Dậy mau, Linh kéo chăn khỏi người và liên hoàn tát, nhẹ, vào mặt tôi, bỗng Nam đẩy cửa bước vào. Chấm, Linh, để cậu ấy ngủ đi, chốc tôi sẽ mang đồ cho cậu ấy sau. Linh trả lời với thần thái trên mây. Nó nghi ngờ, không lẽ hai ông bà này gian tình hay sao mà quan tâm nhau ghê vậy. Bước xuống phòng ăn của khách sạn, lớp tôi đã tập trung đông đủ tuy nhiên chỉ thừa một chỗ ngồi, chắc ai cũng đoán được. Linh này, Chan khẽ huýt tay, hử, Linh vừa lột vỏ tôm vừa quay sang nhìn Chan. Si đâu, ngủ trên phòng, sao không gọi xuống, gọi rồi, có nghe đâu. Định bắt nó xuống nhưng mà tên kia bảo để nó ngủ nên thôi. Linh đánh ánh mắt sang Nam ám chỉ cái. Tên kia, ăn cái này đi. Chan khẽ gật rồi gắp một con tôm khác cho Linh. Cảm ơn, mà này, chắc ông với tôi tách nhau ra thôi. Why, tin đồn nhảm, nói xem, mấy đứa trong lớp đồn tôi với ông là một cặp. Đi đâu cũng dính lấy nhau. Hết ở trường đến lúc leo núi cả bây giờ nữa. Tội cho tôi quá, Chan cười, chấm, kệ đi quan tâm làm gì. Từ khi nào mà mày biết quan tâm đến mấy lời đồn kia vậy? Mọi lần quả cảm thế còn gì? Có ý đúng. Ha ha, ăn tiếp đi. Never mind. Một, lúc ăn xong, một số bạn thì đi dạo xung quanh khách sạn ngắm khuôn viên. Một số thì đi hội chợ cách khách sạn không xa, một số thì về phòng. Lúc này, tôi cũng vừa kịp dậy. Hơi nhức đầu một chút, định bụng đi tắm nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cửa không khóa, vào đi. Bầy đặt gõ cửa, tưởng Linh nên tôi hét lớn. Cạch, cửa vừa mở thấy Nam bưng một hộp cơm vào tôi giật mình. Chấm, là cậu à, Linh đâu rồi? Cậu vào đây làm gì? Ngạc nhiên cái gì chứ, biết cậu không xuống phòng ăn nên tôi bưng lên cho cậu. Linh đi hội chợ rồi. Nam cầm hộp cơm đặt xuống cái bàn nhỏ bên cạnh giường. Tôi gật đầu lia lịa. Ăn đi, gật cái gì mà gật. Nam thản nhiên ngồi xuống giường bọn tôi. Tí nữa, cậu không định về để tôi còn tắm à? Cậu tắm đi, yên tâm, tôi không biết rình trộm con gái tắm bao giờ. Tôi chưa nói gì nhé, chưa đánh đã khai hết rồi. Cậu có thói quen rình trộm con gái tắm hử? Tôi dò xét ánh mắt lườm lườm Nam. Xin lỗi đi bê, tôi chỉ khẳng định chứ không hề phủ nhận, nói trước không cậu lại nghi ngờ thôi. Nam đứng thẳng người, dõng dạc hãnh diện nói. Ôi chao cái bộ dạng đó, đáng ghét đến ghê gớm. Thật muốn đạp cho phát, nói thêm một câu nữa tôi cho cậu là cáo già. Cậu biết hai chữ lịch sự mà đúng không? Nam gật đầu, cốt nhanh, nói xong tôi đẩy Nam ra ngoài cửa và đóng sầm cửa lại. Sau đó đi tắm, tôi ngâm nga trong nhà tắm đúng một tiếng đồng hồ mới bước ra. Nước mát dễ chịu lại có mùi thơm nhẹ của cánh hoa hồng. Gần 9 giờ rồi chả có ai chịu về cả, tôi lấy điện thoại gọi Linh về đón mình đi chơi nhưng mà... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi mi ơi, điện thoại nó đổ chuông gần ngay điện thoại tôi. Thích đi chơi nhưng ngại đi một mình, nhìn lại thông báo, 32 cuộc gọi nhỡ và 18 tin nhắn của Chan. Sao em không xuống ăn vậy? Ốm à, tê đi ăn trước nhé, tê về phòng rồi. Em dậy chưa? Hay ăn cơm đi không đêm đói, gầy xấu lắm. Si, vân vân, đại khái là những tin nhắn như vậy. Tôi đọc mà phát hoảng, điện thoại để chế độ im lặng thì bố ai mà biết được cơ chứ? Tôi vội vàng nhắn lại. Chấm, ơi, tê đây, xin lỗi nhé, điện thoại để chế độ im lặng, sau đó ra ban công hóng gió, ngắm cảnh thành phố thu nhỏ từ tầng 4. Thực sự rất đẹp, vừa ngắm cảnh đẹp vừa đứng hóng gió mát. Hè về thực sự rồi, không còn cái xe lạnh nữa, cũng sắp kết thúc một năm học. Thời gian trôi qua quá nhanh, tưởng chừng như cơn mưa rào thoáng qua lại tạnh như cái chớp mắt của tuổi thanh xuân. Ring, có tin nhắn đến, lúc cầm điện thoại tôi đã chuyển sang chế độ rung. Tại sao không trả lời tin nhắn và rep muộn như này? Tê không thích chờ đợi nhé, tê ngủ mà. Leo núi mệt ra rời ấy chứ. Miễn giải thích, thật mà, không tin tê à, dỗi. Tê nói thật với MC nhá. nói chung là ghét cái thái độ, bực cái tính cách của MT không muốn lo lắng nhiều đâu. Bớt ương bướng đi cho tê nhờ. Được rồi, được rồi. M có cầm thuốc đau đầu đi đúng không? Mang qua phòng cho tê, tôi vừa nhắn xong thì hiện lên màn hình hai chữ. Đã xem, và không thèm rep, 2 phút sau, xì ơi mở cửa thuốc đây. Tiếng chan từ bên ngoài vọng vào. Vào đi, không khóa. Hay thuốc của mày đây. Mà sao người nóng thế này, sốt rồi. Chan đưa thuốc cho tôi, tay cậu ấy khẽ chạm qua ngón tay nóng rực của tôi. Đau đầu thôi, sốt gì. Tôi đi lấy nước và uống thuốc. Chan đưa kèm cho tôi 2 viên hạ sốt nữa. Uống thuốc mà cảm tưởng như đắng ngắt miệng. Sốt mà còn mở hết cửa sổ ra. Cậu có vận động chút chất xám nào không vậy? Giọng Chan tràn ngập sự quan tâm, lo lắng. Tôi cười, chấm, mở ra cho mát. Chan cũng cười, chấm, nghỉ sớm đi, mày ốm rồi. Tao mới ngủ dậy xong, không ngủ nổi nữa. Ngủ không hay để tao dùng biện pháp mạnh. Không, tao hỏi lại một lần nữa thế tóm lại mày có ngủ sớm không, lăn ra đấy thì khỏi nhé. Tao không cứu đâu, có, tao ngủ, mày về phòng đi. Tôi nhắm mắt lại và quay mặt sang bên phía kia. 1. Never mind, không quan tâm. PS, xưng hô trong đoạn hội thoại tin nhắn giữa Chan và Si thì mình viết tắt từ TM nhé. Còn lúc xưng hô qua lời thoại nói chuyện vẫn tao, mày không viết tắt nhé. Nói vậy để cho một số bạn khỏi thắc mắc lúc thì viết TM, lúc thì viết tao. Mày, cách chương.